Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hiên đến phòng giơ tay mở cửa ra, theo sau Nam Cung Văn cùng Âu Dương Lân cũng bước vào. Họ vừa bước vào đã thấy Bạch Hồ Huyền Vũ đang ngồi trong phòng, còn có Chu Tước họ vừa mới gặp được ở Minh Vương phủ giờ đang nhàn nhã ăn bánh hoa quỳnh. Chu Tước, sao ngươi lại xuất hiện ở đây rồi, không phải chúng ta mới gặp ngươi ở Minh Vương phủ sao? Đông Phương Hiên nhìn Chu Tước đang ngồi một bên lên tiếng. Hiên Vương là người cùng Nam Cung thiếu gia, Âu Dương thiếu gia đi lâu thôi. Chu Tước nhai hết bánh trong miệng mới lên tiếng. Đông Phương Hiên đang muốn mở miệng thì từ cửa sổ có một người xuất hiện. Thu Mai xông vào đi thẳng đến chỗ Chu Tước đang ngồi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đồ ẻo là rót cho ta ly nước đi. Thu Mai vừa thở vừa lên tiếng. Chu Tước đang tính nói ta không rót, nhưng nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Thu Mai thì nuốt lại câu nói đang muốn nói ra, nghe lời cầm bình trà rót một ly đưa tới trước mặt của nàng. Thu Mai nhận lấy uống hết ly trà, uống xong nàng mới có cảm giác mình đã sống lại rồi. Nàng nhìn về Chu Tước đang muốn mở miệng thì phát hiện có người nhìn nàng, nàng liền nghiêng đầu nhìn về phía đó, nàng lúc này mới phát hiện trong phòng ngoài ba người Chu Tước ra còn có ba người khác nữa. Thu Mai, ngươi tìm ta có việc gì sao? Chu Tước lúc này lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Đúng vậy, ngươi ghé đầu qua đây. Thu Mai cũng mặc kệ mấy người trong phòng, nghiêng đầu nhìn Chu Tước lên tiếng. Chu Tước ghé đầu qua Thu Mai nói nhỏ vào tai hắn. Hắn nghe xong hai mắt phát sáng nhìn thẳng về Thu Mai. Thật hà, ta cũng muốn đi. Ta đến rủ ngươi đi cùng mà. Vậy để ta đi nói cho chủ tử trước đã. Tiểu thư sẽ nói cho vương gia sau giờ chúng ta đi thôi, nếu không đi đến tối sẽ không đến nơi đâu. Vậy chúng ta đi thôi. Chu Tước nói xong hắn cùng Thu Mai liền đứng lên đi đến bên cửa sổ biến mất, để lại cho những người trong phòng một dấu chấm hỏi trong đầu. Chu Tước đi cùng với ai vậy? Đông Phương Hiên nhìn về Bạch Hồ Huyền Vũ đang ngồi hỏi. Chuyện này Hiên Vương nên đi hỏi vương gia, nếu vương gia cho phép bọn ta nói cho ngài thì bọn ta mới có thể nói. Huyền Vũ mở miệng, vương gia của các ngươi đâu? Nam Cung Văn im lặng nãy giờ lên tiếng nói. Vương gia ở tầng trên cùng. Bạch Hổ lên tiếng, sao ngươi không nói sớm? Đông Phương Hiên nghe được ca ca không ở tầng này thì lên tiếng, biết vậy họ đã đi lên tầng trên cùng rồi. Tứ đệ chúng ta đi thôi. Âu Dương Lân lên tiếng, tuy trong lòng thắc mắc lúc trước họ hẹn nhau không phải ở tầng này sao bây giờ sao lại là tầng trên cùng. Để ta dẫn ba vị lên. Huyền Vũ nhìn ba người mở miệng nói. Huyền Vũ đứng lên đi phía trước dẫn đường ba người, Đông Phương Hiên cũng đứng lên đi theo sau. Họ đi lên tầng trên cùng của Thiên Hàn Lâu, tầng mà chưa có một ai có thể lên. Lên đến nơi họ mới biết tầng này chỉ có ba phòng cách trang trí ngoài hàng lang khác xa so với các tầng dưới. Họ đi theo Huyền Vũ đứng lại ở trước cửa phòng. Ba vị tự mở cửa vào đi, ta đi xuống trước. Nói xong Huyền Vũ chạy xuống dưới không để ba người Đông Phương Hiên nói gì. Ba người bọn họ nhìn Huyền Vũ chạy đi thì thắc mắc tại sao Huyền Vũ không mở cửa cho họ lại nói bọn họ tự mở, chỉ là suy ngẫm một chút thì không nghĩ nữa. Đông Phương Hiên vẫn đứng trước đưa tay mở cửa ra bước vào bên trong. Trong phòng ba người ngắm nhìn xung quanh được trang trí chủ đạo là màu xanh dương, từ tấm rèm cửa khăn trải bàn đều cùng một màu và họa tiết giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ba người Đông Phương Hiên còn đang ngắm nhìn xung quanh thì một giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí vang lên. Ai? Đông Phương Huyền Phong lên tiếng, không phải hắn đã nói trước không được ai làm phiền hắn hay sao? Ca ca là ta. Đông Phương Hiên nuốt một ngụm khí lạnh đi vào bên trong lên tiếng. Đông Phương Huyền Phong nghe đưa có người gọi hắn là ca ca, hắn liền biết Đông Phương Hiên về kinh thành, hắn ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Hiên cùng Âu Dương Lân Nam Cung Văn đang đi vào. Ba người về lúc nào? Đông Phương Huyền Phong hỏi. Bọn đệ vừa về tới kinh thành hồi sáng, sau khi vào cung gặp hoàng thượng rồi thì đi đến Minh Vương phủ tìm huynh nhưng không gặp được kết quả, gặp được Chu Tước hắn nói huynh đang ở đây nên bọn đệ đến. Đông Phương Hiên mở miệng nói. Ba đệ ngồi đi. Đông Phương Huyền Phong xong thì nhìn về Thanh Long đang đeo mặt nạ đứng một bên. Được cóp, ải, er, em, du, vui, người đi làm việc ta giao đi. Thanh Long nhận lệnh liền biết mất trong phòng. Âu Dương Lân nhìn người nam tử đeo mặt nạ biến mất, trong lòng suy nghĩ đại ca hình như đang giấu bọn họ một số việc, nhưng hắn sẽ không hỏi, sẽ có lúc đại ca sẽ nói cho bọn hắn biết. Đông Phương Huyền Phong thu hết tất cả hành động nhỏ của Âu Dương Lân, hắn biết giờ chưa phải là lúc cho họ biết hết tất cả. Đi thôi, chúng ta xuống lầu dùng bữa trưa. Đông Phương Huyền Phong đứng lên dẫn đầu bước ra ngoài. Ca ca huynh nói tới đệ mới nhớ đệ cùng nhị ca tam ca chưa dùng bữa sáng. Đồng Phương Hiên nghe tiếng bụng mình kêu cười cười nói. Đi bên cạnh Nam Cung Văn cùng Âu Dương Lân cũng cười một tiếng vì bụng của họ cũng đang biểu tình. Cách chương.